Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 450, sát lục hành động 11. Rạng sáng một điểm, khoảng cách siêu thị 500m xa một gian tiểu hình trong cửa hàng. Trương Thiến lẳng lặng ngồi dựa vào kệ hàng bên trên, yên lặng hút thuốc, cho chém dụng một cái tay đã lớn ra đến. Chu vi còn có không ít nô lệ tiếp đề phòng. Siêu thị phụ cận còn lưu thủ gần 300 người. Người khác thì lùi trở về. Trương Thiến lẳng lặng chằm chằm ngoài cửa sổ hết thảy. Nàng dự định nghỉ ngơi đến 3 điểm lại tiếp tục dẫn người tiến công. Đối phương đã không có khả năng ra tay. Mặc dù cho tù binh 300 nhiều người. Chẳng những đối phương chiến đấu lực thật sự là rất yếu. Dựa vào trang bị chống đỡ cục diện đã qua. Hiện tại chỉ có Đằng Vân Phi Ngọc Thủ trong kia kiện ý niệm nghĩ thái vũ khí có nhất định uy hiếp. Cự mãng cùng tích huyết người kỹ năng Trương Thiến đều rất rõ ràng. Hiện tại đã tiến vào thời gian dài thời gian câu đao. Mà một khi sử dụng máu tức giận kỹ năng lời nói. Sẽ để cho thân thể trở nên suy yếu. Trừ phi chết mất lại phục sinh. Nếu không lời nói ngắn ngủi mấy giờ bên trong là vô pháp khôi phục lại. Hiện tại vấn đề chính là những cái kia cho tù binh nô lệ. Lần này tới tiến công đều là bọn họ tốn hao thật lâu thời gian huấn luyện ra đến nô lệ. Tuyển chọn tỉ mỉ ra đến. Chiến đấu năng lực nhất lưu. Hiện tại Trương Thiến đang do dự vấn đề như vậy. Muốn bồi dưỡng ra đến một cái dạng này nô lệ. Là hao phí bọn họ cự đại tâm huyết mới hoàn thành. Mà bây giờ cho tù binh 300 nhiều nô lệ. Trương Thiến đại nhân. Muốn không cần tiếp tục bên ngoài áp chế. Trương Thiến lắc đầu. Điện thoại vang. Trương Thiến cầm lấy điện thoại đến. Nhìn thấy dãy số lần sau khoát tay. Chu vi nô lệ đều tản ra. Nàng một mình đi vào trong phòng vệ sinh. Hội trưởng. Thất bại đâu? Thứ nhất vòng. Trương Thiến ân một tiếng. Sắc mặt có chút chênh lệch. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Nàng một cái tay bắt đầu run rẩy. Người đến lượt sẽ không hiểu chúng ta vì lần này kế hoạch chuẩn bị nhiều thiếu niên a. Thật vất vả mới đợi đến thời cơ. Sẽ không thất bại hội trường. Điện thoại bên kia trầm mặc một. Hồi lâu sau mới tiếp tục lấy trầm thấp mà u ám thanh âm nói. Ta đem lần này nhiệm vụ giao cho ngươi. Cũng không phải bởi vì ngươi đến cỡ nào xuất sắc. Cùng người khác so với lời nói. Ngươi có lẽ đầu không tính quá thông minh. Chiến đấu cũng không tính mạnh. Chẳng những ngươi đi cường đại là quyền kia lòng tự trọng. Cho nên ta mới có thể đem lần này nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiểu Thiến, ngàn vạn đừng có sẽ không thất bại loại này suy nghĩ. Trên đời này cũng là như thế. Rút cuộc quyết định hết thảy. Biết rõ hội trường, Trương Thiến bỏ xuống điện thoại về sau. Trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đó một chút xíu thất bại làm cho nàng nội tâm có chỗ dao động. Cho nên nàng bắt đầu lo nghĩ. Mà sẽ cho người thất bại chính là phần này lo nghĩ cảm giác. Một khi người lâm vào lo nghĩ về sau. Tư duy động tác cùng ánh mắt đều sẽ nhận tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Trương Thiến theo trong tủ lạnh xuất ra một bình nước đá. Theo chính mình đỉnh đầu đổ xuống qua. Vẫy vẫy tóc. Dễ dàng bắt đầu quái vật. Thứ hai hội hợp, .. có ý tứ gì? Quái vật, thấy tại bọn họ nên đã thất bại. Coi như lại công tới lời nói cũng phải thật lâu mới đúng. Ngươi, A Đức có chút bất khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi. Chu vi một chút tín ngưỡng giả cũng đang nghị luận. Lại muốn bỏ qua rớt công hội sau đó rút lui. Loại này sự tình là cực kỳ thật không thể tin. Chi sĩ bính cán tái nhợt sắc mặt, cắn miệng môi. Cái này công hội đối với nàng mà nói chính là toàn bộ hết thảy. Qua nhiều năm như vậy thành lập hết thảy. Nếu như rút lui lời nói. Đối phương tiến vào chính mình công hội. Phá đi bên trong sở hữu công trình kiến trúc lời nói. Bọn họ công hội liền sẽ trực tiếp giải tán rớt. Mà Đằng Vân Phi trước đó cùng bọn họ công hội tất cả mọi người ký kết xuống tới thần ma khế ước. Cũng đồng đẳng với giấy lộn một cái. Đây là rất nhiều người đều bất mãn nguyên nhân. Bởi vì xác thực theo Đằng Vân Phi đây là đạt được đại lượng chỗ tốt. Mà một khi mắt ưng tiểu đội công hội giải tán rớt lời nói. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Cho nên không ít người tại hoài nghi Đằng Vân Phi muốn bỏ qua rớt bọn họ. Xuyên thấu qua lần này sự tình, Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc, nhìn chu vi còn tại thảo luận tín ngưỡng giả. Hắn liền đứng tại đã ngừng vận thang máy trung gian cầm microphone. Không có khả năng, chi sĩ Bính Cán lập tức kiên quyết từ chối. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Lớn như vậy khái đêm nay các ngươi toàn diệt xác suất tại 90% trở lên. Ta đêm nay sở dĩ tới, cũng không phải bởi vì có thể chỉ huy các ngươi thắng nổi bọn họ. Chênh lệch quá lớn, Đằng Vân Phi kiểu nói này. Không ít tín ngưỡng giả đều âm trầm mặt. Xác thực bọn họ không có cách nào phản bác. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu là xa không thể chạm sự tình. Trừ mỗi tháng nhất định phải tiến hành một trận đối chiến bên ngoài. Trong bọn họ đại bộ phận đều đối với chiến đấu không có hứng thú. Hoặc là nói e ngại chiến đấu. Liền không có hắn biện pháp sao? Chi sĩ Bính Cắn hỏi một câu. Một mặt xoắn suýt bộ dáng. Nàng chính mình vô cùng rõ ràng. Phía bên mình mặc dù tín ngưỡng giả số lượng nhiều. Chẳng những muốn thắng được lời nói. Tỷ số thắng là không. Nếu như không phải có Đằng Vân Phi ba người bọn hắn tới lời nói. Bọn họ nhất định sẽ toàn diệt. Đã nhìn qua giám sát. Chính mình công hội người đối với những cái kia nô lệ tới năng lực cơ hồ là không. Một khi tiếp xúc chỉ có tử vong phần. Hiện tại đối với sở hữu mắt ưng tiểu đội người mà nói đều là một cái vô cùng gian nan lựa chọn. Một khi công hội cho hủy đi lời nói. Bọn họ trên thân tín ngưỡng tệ hội giảm bớt 90%. Mà nhất là trọng yếu là một chút trang bị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Còn có không ít tạp bài cỗ loại hình. Hết thảy đều là ngẫu nhiên. Đây hết thảy đều không phải do bọn họ quyết định. Thấy ở phía dưới còn có nhiều như vậy nô lệ. Không bằng chúng ta trực tiếp ép buộc những này nô lệ trực tiếp trở thành chúng ta nô lệ. Sau đó, chấm ngoặc kép, a Đức lời còn chưa nói hết. Lập tức Lâm Vũ Siêu liền cười. Nô lệ là có thể tự sát. Phía dưới những cái kia ra hỏa ngươi cảm thấy hội nghe theo các ngươi sao? Bọn họ thà rằng chết mất đều sẽ không nguyện ý khuất phục. Mà một khi dẫn phát càng thêm lớn rối loạn lời nói. Sẽ chỉ làm bên ngoài các nô lệ tâm tính càng thêm kiên định. Hành động càng thêm kiên quyết. Đến lúc đó các ngươi không phải chết đơn giản như vậy. Bọn họ nhất định sẽ không bình thường tàn nhẫn giết chết các ngươi. Lâm Vũ Siêu nói. Không ít người trên mặt lập tức lộ ra ý sợ hãi tới. Tình huống hiện thật cũng là như thế. Nếu như kích thích các nô lệ phẫn nộ lời nói. Bọn họ nhất định sẽ cự tuyệt bất luận cái gì đàm phán. Đây cũng là Đằng Vân Phi đi lo lắng tình huống. Lúc này Đằng Vân Phi quay người đi. Nếu như các ngươi thật muốn sinh tồn được lời nói. Biện pháp duy nhất cũng là giao ra sở hữu số liệu. Cùng cho bắt được nô lệ. Cho ngươi 10 phút thời gian cân nhắc. Ta đi lên trước một hồi. Tại Đằng Vân Phi sau khi rời đi, siêu thị một tầng trong đại sảnh đã loạn thành một bầy. Tất cả mọi người tại thảo luận đến tột cùng muốn làm sao. Rất nhiều người sắc mặt đều không rất tốt. Giám sát bên trong đã có thể nhìn thấy. Các nô lệ lần nữa số lớn hướng bên này dựa đi tới. Tất cả mọi người bối rối. Chi sĩ Bính Cắn sắc mặt rất kém cỏi. A Đức ở một bên cũng không biết muốn nói gì tốt. Đằng Vân Phi tại lầu 2 một cái triển lãm trong sảnh. Ngồi tựa hồ tại liên lạc người nào bộ dáng. Liễu Ngải Ngải trong tay bắt một khối ngọt bánh. Đang ăn chậm rãi đi qua. Biện pháp không phải không có chứ. Tại sao phải lừa gạt bọn họ? Đằng Vân Phi hơi hơi ngẩng đầu lên. Một hồi lâu về sau. Mới cười cười. Xác thực có biện pháp. Chỉ bất quá đối với bọn họ mà nói. Chỉ sợ không người nào nguyện ý làm như vậy đi. Hừ, quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta trực tiếp rời đi liền tốt. Đám này ra hỏa chỉ bất quá là một đám suy yếu cặn bã mà coi như đối với ngươi mà nói có chút dùng. Chỉ bất quá dạng này ra hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà vừa mới bọn họ tại thắng lợi sau cử động. Để cho ta thực có chút nổi giận a. Rõ ràng chỉ là một đám suy yếu cặn bã mà thôi. Đằng Vân Phi nằm tại trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, yên lặng nhìn trần nhà. Quái vật, những cái kia các nô lệ vây công tới. Muốn làm sao? Mấy cái tín ngưỡng giả vội vàng hấp tấp chạy lên. Một bộ vội vàng sao động bộ dáng. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy, lập tức bước nhanh chạy xuống qua. Tầng một bên trong sở hữu tín ngưỡng giả đều loạn tung tùng phèo. Nhưng vẫn là bắt đầu có thứ tự tại cửa sổ đằng sau xuất ra súng ống đến. Chuẩn bị tiến hành phản kích. Đằng Vân Phi theo Lâm Vũ Siêu trong tay tiếp nhận laptop đến. Càng ngày càng nhiều nô lệ toàn bộ dựa đi tới. Tựa hồ cũng định phát động trực tiếp tấn công. Hoàn toàn không có ý định sẽ chậm chậm di động qua đến. Rất nhanh đằng Vân Phi ngay tại đường phố đối diện nhìn thấy Trương Thiến bóng dáng. Nàng liền đứng tại đầu ngõ chỗ. Sau lưng theo đại lượng nô lệ. Đã muộn. Tiếp theo các ngươi liền tự cầu đa phúc đi. Rút lui hoàng kim thời gian đã không có. Đằng Vân Phi lời nói. Phảng phất là chuông tang. Đã có người bắt đầu kêu khóc. Súng vang lên. Nhịn không được tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu hướng chu vi bắn phá. Trong nháy mắt, từng cái nô lệ hướng ra đến. Từng cái trắng sáng hộ thuẫn hoàn toàn mở ra. Lập tức đằng Vân Phi liền biết rõ. Là phạm vi loại tới cấp E sắc bén tốc độ phía dưới trang bị kỹ năng. Rút lui, rút lui, chi sĩ bính cán hô. Đại lượng tín ngưỡng giả hướng tầng lầu tụ tập qua. Dự định rút lui đến lầu 2 tiếp tục phòng thủ. Từng cái tín ngưỡng giả cho viên đạn đánh trúng sau đổ xuống bên trên. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu đã nhanh chân hướng trên lầu chạy tới. Trong lúc đó Liễu Ngải Ngải nhìn thấy cũng theo chạy. Hoàn toàn không có cố kỵ những cái kia còn mưu toan muốn chống cự tín ngưỡng giả. Lần thứ hai kịch liệt giao chiến rất nhanh liền phát sinh. Đại lượng tín ngưỡng giả đã đổ xuống bên trên. Tại đối phương vật lý cùng ma pháp viễn trình vũ khí công kích đến. Từng cái tín ngưỡng giả đổ xuống bên trên. Thậm chí còn chưa kịp lên tiếng liền cho xông tới nô lệ trực tiếp giết chết. Tại một hơi chạy đến 9 sau lầu. Đằng Vân Phi dừng lại. Lâm Vũ Siêu cùng Liễu Ngải Ngải cũng rất nhanh lên. Phía dưới truyền đến kịch liệt tiếng súng. Còn có nửa giờ đại khái liền đến. Viện quân, chẳng những liền nhìn bọn họ có thể hay không chống đỡ. Liễu Ngải Ngải thở dốc, nghi hoặc nhìn đằng Vân Phi. Sau đó giật mình đại ngộ. Điểm gật đầu, cười khanh khách. Nguyên lai người đã sớm chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá vì cái gì không nói sớm một chút đâu. Đằng Vân Phi ngồi ở trên, sau đó cười, nếu như sớm nói chuyện, hoặc Hứa Liên đợt thứ nhất đều vô pháp chống lại, dù sao người loại này, một khi có nhàn hạ tâm lý liền sẽ thói quen tính lựa chọn trốn tránh. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.